đoạt hôn 101 lần. Chương 234. Trong sạch nhị thập cũng rất quan trọng. 4. Góc truyện audio.com. Editor, mèo, meowang ca mầm. Vừa rồi tôi làm mấy chuyện này, chẳng qua chỉ để chứng minh là tôi vô tội, tôi vẫn còn trong sạch. Thịnh Thế là người như thế nào thì ai cũng biết, năm đó mặt không đỏ thở không gấp nói người không phong lưu thì thật uổng thời niên thiếu, cho nên bạn gái đổi xoành xoạch, bây giờ lại dùng giọng điệu kiên quyết này bảo vệ trong trắng của bản thân, làm cho Thịnh Thiếu đang uống nước cũng suýt nữa phun ra rồi. Cô chỉ là dùng cốc nước che môi, khóe miệng không ngừng co giật, cố gắng duy trì bình tĩnh trên mặt, gắng sức nuốt sướng ngụm nước từng chút một, sau đó sắc mặt mới tự nhiên lại. Cô đặt cốc nước lên bàn, từ từ nhếch môi cười cười, nói ra không chút kiềm chế. Thực ra tôi vẫn rất tin tưởng ánh mắt của nhị thập chúng ta. Lời này vừa đúng lúc đáp lại câu nói ánh mắt của nhị thập tôi sẽ kém cỏi như vậy sao? Của Thịnh Thế, ngụ ý là cho thấy căn bản Vương Giai Di không lọt nói mắt xanh của Thịnh Thế. Chị ba Thịnh Thế nghe được như vậy thì cũng không phải là đèn cạn dầu, yêu nhã tự nhiên cầm bình trà lên, rót cho mình một chén nước. Nếu không thì sao Thịnh Thế có thể lấy Lan San làm vợ? Lời này đáp lại câu nói kia của Thịnh Thế, ngụ ý muốn bày tỏ, vốn Vương Giai Di không cùng một đẳng cấp với Cố Lan San. Thịnh Ngữ lười biếng vuốt vuốt tóc mình, ngũ khí thoải mái. Trong sạch của phụ nữ là trinh tiết, trong sạch của đàn ông cũng là trong trắng, cho nên trong sạch của nhị thập vẫn rất quan trọng. Nói xong Thịnh Ngữ liền gửi cho Cố Lan San một ánh mắt ý bảo cô là nữ chính cũng nên lên sân nói gì đó đi. Thực ra Cố Lan San cũng biết chuyện trận tranh cãi vô cùng kịch liệt sáng nay cũng đều quay xung quanh cô, hiện tại đã yên bình, cô tránh được một kiếp, nói cung vẫn phải nói chút gì đó với Vương Giai Di. Cố Lan San ngồi ở đó, nhìn chằm chằm Vương Giai Di, đấu tranh tư tưởng một hồi lâu rồi mới kìm nén nói một câu. Vương Giai Di, Thịnh Thế là người đàn ông của tôi. Thịnh Thế vừa mới nhận ly trà mà chị ba mình đưa cho uống một hớp lớn, mới vừa nuốt xuống cổ họng thì liền nghe được những lời kia do Cố Lan San không nhanh không chậm, giọng điệu bình tĩnh nói ra. Anh bỗng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sau 3 giây đồng hồ thì anh bỗng chốc ôm cổ, khom lưng mà kịch liệt ho khan. Mặt Thịnh Thế đỏ bừng, anh nhìn ánh mắt của Cố Lan San, sáng ngời giống như ánh sáng chân trời rơi xuống mắt anh, khóe môi anh dương lên, vừa mở miệng như muốn nói gì đó thì liền bị sặc nghẹn mà nói không nổi một chữ. Anh cảm thấy cả đời anh, đây chính là lời nói êm tai nhất mà anh từng nghe được. Thịnh Thế, anh ấy là người đàn ông của tôi. Thịnh Thế, anh ấy là người của Cố Lan San. Sắc mặt Vương Giai Di thoát cái liền xanh trắng, cô ta cũng nhìn chằm chằm Cố Lan San, xem như hôm nay mặt của cô ta bị vứt đi rồi, vốn muốn để Cố Lan San thành chuyện cười cho mọi người thì kết quả lại biến khéo thành vụng, ngược lại bản thân lại diễn một chuyện cười cho mọi người xem. Người họ Thịnh, mỗi người một câu đều ngầm châm chọc khiêu khích cô ta sớm đã nghẹn trong lòng, thật không ngờ thế nhưng Cố Lan San còn không biết xấu hổ nói trước mặt cô ta như vậy. Nhất thời Vương Giai Di liền mân môi, cười lạnh bắt đầu phản kích. Cố Lan San, cô cảm thấy cô có tư cách gì để nói những lời này với tôi, lúc trước rõ ràng là cô thừa nước đục bỏ câu thì mới gả được cho Thịnh thế. Vương Giai Di không đề cập đến chuyện lúc trước Cố Lan San. Góc truyện audio.com cũng không đặc biệt nóng giận, Vương Giai Di lại nhắc đến như vậy làm đáy lòng Cố Lan San nhất thời liền đại hỏa. Cách chương.